Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, dòng điện kích thích. Nhưng mà muốn các thú nhân thức tỉnh siêu phàm con đường. Cái này cũng vô cùng không dễ dàng, nhất là Austin thuộc hạ những này tầng dưới chót thú nhân. Thiên phú chỉ có thể so với nhân loại tốt hơn như vậy một chút điểm. So sánh những cái kia trời sinh siêu phàm khác giống cách quả thực là không thể tính toán. Tại Austin long tộc truyền thừa trong trí nhớ, biết văn minh trên lục địa nhân loại chư quốc, xác thực tồn tại có thể làm cho người bình thường thành tựu chiến sĩ pháp sư chờ chức nghiệp già. Phương pháp, nhưng cũng tiếc truyền thừa của hắn trong trí nhớ đối với cụ thể cách làm lại hoàn toàn không có. Cái này cũng không kỳ quái. Loài rồng làm trời sinh truyền thừa loại, chỉ cần sống trên mấy trăm năm, cơ hồ là chú định trở thành truyền kỳ sinh vật, chỗ nào cần gì nhân loại đi hướng siêu phàm phương pháp. Mặc dù Austin hiện tại thuộc hạ quyến tộc thú nhân đã đột phá 100 người, nhưng đối với bước về phía siêu phàm con đường năng lực, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì thú nhân biết. Quách ngược lại là biết một chút thường thức. Nói ví dụ như Austin vốn cho là những cái kia nghề nghiệp chiến sĩ người là tu luyện công pháp tu. Luyện đấu khí cái gì? Tại Quách phổ cập giảng giải phía dưới, mới biết được nguyên lai trên đời này cũng không có công pháp gì. Vô luận là tu luyện cái gì? Trên cơ bản đều là hô hấp pháp làm hạch tâm, tăng thêm các loại ma dược kích thích thân thể kích phát đấu khí. Sau đó lại từng bước một tu luyện trí bạch ngân hoàng kim thậm chí truyền kỳ. Mặc dù cái này hô hấp pháp cũng có thanh đồng bạch ngân hoàng kim chờ đẳng cấp phân chia. Nhưng Austin vốn cho là thành thể hệ công pháp là không tồn tại. Pháp sư tu hành cũng giống như vậy, dựa vào minh tưởng pháp tăng lên lực lượng tinh thần, đồng thời khắc họa các loại pháp thuật lạc ấn thi pháp. Lấy không ngừng minh tưởng tăng lên tự thân tinh thần lực, từ đó cảnh giới bạch ngân hoàng kim các loại cảnh giới. Về phần thú nhân chủng tộc siêu phàm giả, hoặc là behemoth cự thú loại này vừa ra đời chính là siêu phàm sinh mệnh, không cần vượt qua cái kia cánh cửa trực tiếp có được siêu phàm năng lực, hoặc là cũng đồng dạng đạt được hô hấp pháp, từ đó làm cho tự thân sinh mệnh đẳng cấp tiến giai. Mà điểm này cũng làm cho Austin đối phụ cận cái kia xài lang nhân bộ lạc nhiều một tầng nghi hoặc. Có thể trong thời gian ngắn bạo tăng tiếp cận hơn 300 nhân khẩu không nói. Cái kia xài lang nhân thủ lĩnh lại là từ nơi nào đạt được hô hấp pháp đây này? Đương nhiên, trừ chính thống hô hấp pháp bên ngoài, phổ thông thú nhân muốn đi trên siêu phàm chức nghiệp giả con đường, còn có một cái tương đối thiên môn phương pháp. Đó chính là từ cường đại siêu phàm sinh vật đối nó tiến hành cải tạo cùng biến dị. Tại nhân loại văn minh thế giới, pháp sư hệ thống bên trong, có một cái rất nhỏ chi nhánh. Đó chính là vu sư. Vu sư chính là chuyên môn đi tinh luyện huyết mạch sinh vật cải tạo thiên môn thể hệ pháp sư. Nghe nói cường đại vu sư, nghe nói thậm chí có thể theo cự long thể nội đề luyện ra cự long huyết mạch, đem dung nhập nhân thể bên trong, từ đó sáng tạo ra cực kỳ đáng sợ long mạch chiến sĩ. Loại kia long mạch chiến sĩ, chỉ cần có sung túc ma lực tài nguyên, thậm chí có thể trong thời gian ngắn xung kích truyền kỳ cảnh giới. Mà những cái kia vu sư, cũng là Austin hiện tại giai đoạn địch nhân đáng sợ nhất. Nếu có vu sư biết nơi này sinh tồn hoạt động một đầu cô nhi ấu long, chỉ sợ ngày thứ hai những cái kia tà ác điên cuồng vu sư liền sẽ điên cuồng mà tới. Đem Austin chế thành tiêu bản, huyết mạch bị rút lấy ra, cốt nhục bị làm thành dược tề, cuối cùng liền xương cốt cũng sẽ không bỏ qua. Trừ phi Austin sớm chạy trốn, nếu không tuyệt chết vô sinh. Trừ vu sư bên ngoài, có thể cải tạo nhân thể khiến cho đi hướng siêu phàm con đường, còn có một số cường đại siêu phàm sinh mạng thể, nói ví dụ như cự long nhất tộc, Kỳ thật tại Austin truyền thừa trong trí nhớ, Long Châu có thể thông qua giao phó quyến tộc lực lượng cải tạo thuộc hạ quyến tộc. Nói ví dụ như cầu đầu nhân thi thuật giả cái gì? Chính là cự long giao phó cầu đầu nhân huyết mạch lực lượng, từ đó xuất hiện siêu phàm năng lực giả. Mà Austin cũng là cự long bên trong một thành viên, chỉ là cụ thể phương pháp Austin truyền thừa trong trí nhớ lại là không có bất kỳ cái gì tin tức để hắn không có chỗ xuống tay. Tại những cái kia truyền thừa trong trí nhớ, có thể làm được điểm này trên cơ bản đều là thành niên cự long. Để Austin không khỏi suy đoán loại năng lực này có phải là hay không loài rồng trưởng thành đời sau mới có thể thức tỉnh năng lực thiên phú. Nhưng cái này cải tạo năng lực dù sao cũng là Austin trong tương lai gần. Để thuộc hạ thú nhân đi hướng siêu phàm năng lực giả, con đường duy nhất có khả năng nhất hy vọng. Vị trí, có lẽ cải tạo giao phó lực lượng là cự long bản thân liền có đặc quyền đâu. Tóm lại Austin là sẽ không liền nếm thử đều không có liền trực tiếp từ bỏ. Mặc dù không có cải tạo giao phó thú nhân năng lực tri thức, nhưng Austin cũng có một chút suy đoán. Tại thu hoạch được cái thứ nhất thiên phú pháp thuật thời điểm, Austin đã từng não đại động khai, vận dụng ma lực sinh ra dòng điện kích thích tự thân. Từ đó đạt tới tăng cường tự thân thể chất mục đích. Nếu như là ở kiếp trước, dòng điện kích thích trừ để người hưởng thụ một chút tê dại khoái cảm bên ngoài căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng đây là dị thế giới, mà Austin càng là cự long nhất tộc, dòng điện kích thích cực lớn trình độ cường hóa tự thân sao sao, làm cho Austin bây giờ hình thể so với đồng niên ấu long còn muốn lớn hơn một vòng. Mặc dù cũng không biết đây là nguyên lý gì, nhưng là dòng điện kích thích pháp xác thực hữu dụng là được rồi. Đã dòng điện kích thích đối long tộc hữu dụng, như vậy đối với hắn thuộc hạ quyến tộc thú nhân có hữu dụng hay không đâu? Đây là Austin tại trước đây không lâu nghĩ tới một vấn đề. Vấn đề đáp án làm ấu long không biết, nhưng hắn lại có thể thông qua thí nghiệm đến chứng thực một chút suy đoán này có chính xác không. Nếu như long tộc giao phó quyến tộc năng lực là tới từ cự long huyết mạch trời sinh đặc quyền, như vậy thông qua tự thân sinh ra dòng điện phóng xạ, có lẽ sẽ thay đổi các thú nhân sinh mệnh cấp độ, từ đó đạt tới tăng cường các thú nhân chiến lực mục đích. Nghĩ tới chỗ này, Austin tự nhiên là bắt đầu thí nghiệm. Phụ thuộc xuống tổ rồng trong bộ lạc chọn lựa ra thể trạng cường tráng thú nhân. Vô luận là địa tinh vẫn là cẩu đầu nhân, xài lang nhân, mỗi cái chủng tộc đều chọn lựa ra một bộ phận làm vật thí nghiệm. Mỗi ngày định thời gian tiến về tổ rồng tiếp nhận Austin thiên phú trong pháp thuật dòng điện tê liệt tiến hành kích thích. Dòng điện tê liệt làm Austin cái thứ nhất thiên phú pháp thuật. Bây giờ đã có thể thông qua khống chế thể nội ma lực chuyển vận lực lượng, từ đó khống chế dòng điện cường độ, cho nên những cái kia hảo vận làm vật thí nghiệm thú nhân cũng không có sinh tử nguy hiểm. Nhiều nhất chỉ là đi qua dòng điện kích thích đời sau. Nằm ở trên giường phát ra mùi thịt, lông tóc đứng lên, vài ngày không thể động đậy mà thôi. Austin trong lúc nhất thời nổi lên tưởng niệm, trực tiếp để không ít thú nhân ở tiếp xuống thời gian nửa tháng bên trong vượt qua dục tiên dục tử sinh hoạt, vì xác định trong đó lượng biến đổi, cùng xác định hiệu quả. Thú thí nghiệm mọi người trải qua đủ loại kỳ kỳ quái quái thí nghiệm, làm cho thân là vật thí nghiệm các thú nhân đau đến không muốn sống. Nửa tháng sau, tổ rồng bên trong, đến cùng là cái gì đâu? Liên tục hơn 10 ngày thí nghiệm, hóa thân khoa học cuồng nhân Austin lâm vào một mảnh trong trầm tư. Kết quả tựa hồ là có, tại mấy lần dòng điện tê liệt đời sau, đi qua dòng điện kích thích thú nhân vô luận là tốc độ hay là lực lượng, các loại thể năng tựa hồ tăng lên một điểm, ăn lượng cơm ăn cũng có chỗ tăng lên. Vì sao lại bộ dạng này? Austin không rõ trong đó nguyên lý, nhưng hắn biết mình sinh ra dòng điện tựa hồ xác thực hữu dụng. Nhưng khi Austin đình chỉ điện giật đời sau, những cái kia đi qua một điểm cường hóa thú nhân chưa hai ngày liền lại khôi phục lúc trước bộ dáng, mà lại đồng thời tinh thần có chút uể oải, làm cho Austin nguyên bản định đối toàn bộ bộ lạc thú nhân cải tạo kế hoạch trực tiếp ngừng lại. Thí nghiệm chứng minh Austin xác thực có được cải tạo thú nhân năng lực. Nhưng nếu như không giải quyết cái phiền toái này, thú nhân siêu phàm giả kế hoạch căn bản không thể nào nói đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.